Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, âm dương giới. Long Nghiêu chân nhân lại lắc đầu, nói ra, bần đạo nhưng không có tâm tình nói với các ngươi cười. Không có cái này bỉ ngạn hoa tinh, tiểu quỷ này là không thể nào khôi phục ý thức, trừ cái đó ra, không còn cách nào, Long Nghiêu chân nhân. Vậy chúng ta làm sao đi đường Hoàng Tuyền a? Chẳng lẽ để hai anh em chúng ta tự sát, đi trên đường Hoàng Tuyền cầm về kia bỉ ngạn hoa tinh? Hai anh em chúng ta chuyến đi này, còn có thể về được đến sao? Tiết Tiểu Thất cũng là một mặt bất đắc dĩ nói, muốn đi kia đường Hoàng Tuyền, bần đạo nơi này có hai loại phương pháp, đệ nhất chính là đi âm, cũng chính là truyền thuyết linh hồn xuất khiếu. Hồn đi u minh chi địa, nhưng là cái này linh hồn xuất khiếu đi âm phương pháp. Có rất nhiều hạn chế, liền hai người các ngươi tiểu tử tu vi hiện tại, còn không đạt được loại kia cấp độ, mà lại một khi linh hồn xuất khiếu, đi âm thời gian cũng không thể quá dài, nhiều nhất không thể siêu nhiều 3 ngày, nếu như trong vòng 3 ngày, linh hồn không thể trở về bản vị. Người liền vĩnh viễn cũng không về được. Long Nghiêu chân nhân thản nhiên nói. Kia loại phương pháp thứ hai đâu? Ta hỏi lần nữa. Loại phương pháp thứ hai liền đi kia âm dương giới. Thân thể cùng hồn phách cùng nhau đi kia u minh chi địa. Loại phương pháp này mặc dù đơn giản một chút, bất quá lại là dị thường hung hiểm. Bởi vì ngươi một khi qua âm dương giới, liền là người sống tiến vào u minh chi địa. Nếu là bị kia u minh chi địa quỷ vật cảm giác được, tất nhiên sẽ chúng ta xé thành mảnh nhỏ, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Long Nghiêu chân nhân lần nữa nghiêm mặt nói. Nghe đến đó, ta cùng Tiết Tiểu Thất lần nữa hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Cái này thật đúng là đối ta một lần khiêu chiến thật lớn. Tưởng tượng nghĩ đã cảm thấy kích thích. Đi âm phủ đi dạo một vòng, cầm về một gốc bỉ ngạn hoa tinh, làm sao có loại tìm đường chết cảm giác đâu. Tiết Tiểu Thất vẫn là có chút không yên lòng mà hỏi. Long Nghiêu chân nhân, chúng ta còn không có càng thỏa đáng một chút biện pháp. Long Nghiêu chân nhân lắc đầu nói. Bằng không, bần đạo vừa rồi vì cái gì khuyên các người trực tiếp đem tiểu quỷ này siêu độ đâu. Đây mới là nhất thỏa đáng biện pháp. Những biện pháp khác có lẽ sẽ có, nhưng là bần đạo nhưng lại không biết. Duy nhất biết kia trong u minh trên đường Hoàng Tuyền bỉ ngạn hoa tinh có thể để tiểu quỷ này khôi phục ý thức, cho nên hiện tại bần đạo mới có thể để các ngươi làm ra một lựa chọn. Tóm lại, chuyến đi này u minh hung hiểm khó lường, có thể hay không trở về còn không biết. Như không phải là các ngươi hai nhà tiên tổ đối với chúng ta có ân, bần đạo cũng sẽ không liều mạng đi quản những chuyện này. Ta trầm ngâm một mảnh, cắn răng một cái, nói ra, ta đi, vậy ta cũng muốn đi theo đi. Tiết Tiểu Thất cũng trầm giọng nói, thất ca, chuyện này ngươi liền không thể đi theo. Bản lệ ta lần này đến cũng chỉ là để ngươi dẫn đường cho ta, cũng không có nói muốn ngươi đi theo ta đi liều mạng. Ngươi vẫn là lưu tại nơi này chờ ta đi. Ta chân thành tha thiết nói. Tiết Tiểu Thất lại lắc đầu. Nói ra, dựa vào cái gì a? Ta còn nghĩ đi u minh đi xem một chút đâu. Coi như là du lịch. Như vậy chỗ thần kỳ, ta cũng phải đi theo nhìn xem. Dù sao đời này sớm muộn đều qua được. Ta trước tiên đi nơi này tìm kiếm đường lại nói. Thất ca, đây cũng không phải là đùa giỡn sự tình. Ngươi vạn nhất không về được, ta nhưng không có cách nào cùng nhà các ngươi lão gia tử bàn giao. Ta nhìn ngươi vẫn là ở lại đây đi. Đây là chuyện của chính ta. Chính ta gánh chịu chính là. Ta lần nữa khuyên can nói. Thế nhưng là Tiết Tiểu Thất lại là xác định vững chắc tâm. Vô luận ta như thế nào thuyết phục, đều là muốn đi theo đi. Ta bắt hắn cũng là không có biện pháp. Long Nghiêu chân nhân thấy chúng ta tranh chấp xong, mới nhàn nhạt nói ra. U minh chi địa, hung hiểm khó lường. tùy tiện đều muốn ứng đối không thể đoán được nguy cơ. Loại địa phương kia, thêm một người đến liền nhiều một phần lực lượng. Hai người các ngươi có thể đều đi. Kia dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Bần đạo trước đó đi qua một lần. Đó còn là vài chục năm chuyện lúc trước. Bất quá một lần kia là bần đạo đi theo sư phụ đi. Có thể nguyên lành cái trở về. Lần này chúng ta đến đó. Bần đạo không thể không nhắc nhở các ngươi. Một khi đến cái chỗ kia. Vô luận làm chuyện gì, đều nhất định muốn cùng bần đạo thông báo một tiếng, lại không thể thiện cho rằng, chúng ta đến trên đường hoàng tuyền, chỉ trộm một gốc bỉ ngạn hoa tinh trở về liền có thể. Lại không thể trêu chọc cái khác thị phi, ta cùng Tiết Tiểu Thất liếc nhau một cái, hướng về phía Long Nghiêu chân nhân trùng điệp gật đầu, không hiểu liền có chút nhỏ kích động. Đồng thời còn có chút lo sợ bất an. Thật không biết tại loại địa phương kia sẽ gặp phải cái gì chuyện kỳ quái. Long Nghiêu chân nhân chợt đứng dậy. Trở lại buồng trong cầm một cái làm khôn túi ra. Vác tại trên thân. Liền cùng chúng ta nói ra. Đi thôi. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại liền lên đường. Ta cùng Tiết Tiểu Thất lại là giật mình. Ta liền vội vàng hỏi. Này. Hôm nay liền đi, đúng vậy a, đưa người tiểu quỷ kia tranh thủ thời gian thu lại, chúng ta lập tức lên đường. Nói, Long Nghiêu chân nhân liền ra phòng, ta cùng Tiết Tiểu Thất cũng không nghĩ tới cái này Long Nghiêu chân nhân làm việc như thế gọn gàng. Mà linh hoạt, đáp ứng xuống, ngay sau đó liền muốn đi làm, ta vội vàng dùng âm khí đem manh manh thu vào. Cùng Tiết Tiểu Thất cùng một chỗ đuổi kịp Long Nghiêu chân nhân. Long Nghiêu chân nhân, kia âm dương giới ở nơi nào? Có xa hay không? Chúng ta bao lâu có thể đi đến? Ta tò mò hỏi, tại Mao Sơn liền có một đầu âm dương giới. Nối thẳng U Minh, bất quá chỉ là một đầu đường nhỏ. Là Mao Sơn một vị tu vi cao thâm tổ sư khai thác ra đến. Chỗ kia có người chuyên trấn giữ. Các người chỉ cần đi theo ta đi chính là qua âm dương giới thời điểm, tuyệt đối không nên nói chuyện, cũng không cần khắp nơi loạn nhìn, biết chưa? Long Nghiêu chân nhân lần nữa căn dặn chúng ta nói, ta cùng Tiết Tiểu Thất yên lặng ứng với, ra Long Nghiêu chân nhân cái gian phòng kia sân về sau. Chúng ta liền dọc theo một cái lối nhỏ một đi thẳng về phía trước. Lúc này đêm đã khuya. Yên lặng như tờ, trên đường nhỏ chỉ có thể nghe được mấy người chúng ta tiếng bước chân. Mao Sơn bầu trời đêm, tinh đầu đầy trời, một vòng trăng tròn treo trên cao bầu trời. Dạng này bóng đêm đã rất ít gặp, cho dù là tại chúng ta kia cao cương thôn. Cũng trên cơ bản không nhìn thấy sâu như vậy lam bầu trời cùng tinh đấu. Lúc này ta cùng Tiết Tiểu Thất đều có chút kích động không thôi. Có lẽ đều là tại từng người nghĩ đến tâm sự nguyên nhân. Trên đường đi đều không có người nói chuyện. Trong ấn tượng, chúng ta giống như xuyên qua một mảnh rừng trúc, lại xuyên qua một mảng lớn cổ chịu vờn quanh rừng, trực tiếp đi tới một chỗ vách núi bên cạnh. Tại kia trên vách núi xuất hiện một đầu dùng tấm ván gỗ cùng xích sắt làm thành một tòa cầu nhỏ, vượt ngang tại giữa hai ngọn núi. Trong khe núi xương trắng bốc hơi, đầu kia cầu bừng tỉnh nếu không có cuối cùng, vẫn luôn hướng chỗ sâu kéo dài, đi ở trước nhất Long Nghiêu chân nhân đầu tiên lên cầu. Bước nhanh đi lên phía trước, ta cùng Tiết Tiểu Thất theo sát lấy đi ở phía sau. Vừa lên tòa kia xích sắt cầu, cảm giác cầu kia vẫn luôn đang lắc lư, nếu là hướng xuống mặt đi xem thời điểm. Phát hiện dưới chân chỉ là bốc hơi xương trắng, một chút căn bản nhìn không thấy đáy. Ta đi tại tòa này lảo đảo lắc lư xích sắt trên cầu. Trong lòng không khỏi có chút trong lòng run sợ. Nếu là trượt chân rơi xuống, tất nhiên muốn quẳng cái trước thịt nát xương tan. Bất quá kia Long Nghiêu chân nhân lại đi 10 phần an ổn. Không bao lâu liền cùng chúng ta kéo ra thật dài một khoảng cách. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.